Đại thúc ngự lang chiến, chương 83, chọc giận, góc truyện audio.com. Mới vừa tắm rửa xong, Âu Dương Hạo đang đứng ở trong phòng khách lau tóc ướt rầm rề. Vừa lau tóc ngẩng đầu đúng lúc hắn nhìn thấy Lăng Vũ từ phòng Bách Tiêu đi ra. Trên mặt kia kín mây đen, bộ dáng thức tức giận, làm Âu Dương Hạo không thể không nghĩ đến là do tên to con trong phòng làm chuyện xấu. Hoán hận nhìn thoáng qua cửa phòng Bách Tiêu, sau đó Âu Dương Hạo đi đến bên cạnh Lăng Vũ lo lắng hỏi. Vũ ca ca, anh làm sao vậy, ai chọc anh giận, có phải là tên to con đáng ghét bên trong hay không? Nếu đúng vậy thì hiện tại em liền giúp anh đi đánh hắn cho. Nhìn biểu tình Lăng Vũ thật sự không tốt, làm Âu Dương Hạo có xúc động muốn đi đánh Bách Tiêu một trận. Phải biết rằng, hắn không nhìn được biểu tình không vui của Vũ ca ca. Chỉ cần Vũ ca ca lộ ra một chút không vừa ý sẽ làm hắn đau lòng không thôi. Vậy mà cái tên to con đáng chết kia còn đi chọc Vũ ca ca nhà hắn. Cái này làm cho hắn rất tức giận, phẫn nộ đem khăn lông trong tay ném tới trên sofa. Sau đó Âu Dương Hạo xoay người chuẩn bị đi đến phòng Bách Tiêu. Vốn còn đang bị chấn động vì lời thổ lộ của Bách Tiêu. Lăng Vũ lại bị hành động phẫn nộ của Âu Dương Hạo làm cho tức khắc bừng tỉnh. Sau đó phản ứng kịp đem cái người sắp vọt vào phòng Bách Tiêu là Âu Dương Hạo kêu lại. Không có việc gì, Tiểu Hạo là anh có chuyện buồn bực trong lòng, không liên quan gì Tiêu Tiêu cả. Em nhanh đem tóc lau khô đi, để tóc ướt đi ngủ rất dễ sinh bệnh. Còn nữa về sau đừng để Trần Như Nhộng đi tới đi lui trong phòng khách. Bị cảm lạnh thì sao? Em có biết quan tâm thân thể mình hay không? Được rồi, anh muốn tắm rửa rồi đi ngủ. Em cũng nhanh thu dọn nghỉ ngơi sớm một chút. Âu Dương Hạo trước sau như một, không một mảnh che thân. Còn ở phòng khách đi tới đi lui, da thịt hắn trắng mịn trơn bóng. Thoạt nhìn có thể véo ra nước. Vừa thấy liền biết là người không có tập luyện thể thao hay rất ít vận động. Da thịt non mịn, thật khiến người ta muốn véo một cái. Nhưng nếu véo khẳng định sẽ lưu lại dấu vết xanh tím. Cũng không biết tại sao Tiểu Hạo không thích vận động. Chẳng phải có cơ bắp càng đẹp hơn sao? Có cơ bắp nhìn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Càng tỏa ra sức hấp dẫn của phái nam chứ. Không chừng càng hấp dẫn trong mắt mấy thiếu nữ. Nghĩ đến mấy cô gái. Lăng Vũ bỗng nhiên phát hiện Tiêu Tiêu cùng Tiểu Hạo giống nhau. Hình như bọn họ chưa bao giờ dẫn một cô gái nào tới nhà chơi. Ngay cả điện thoại cũng không có một lần, mà Tiểu Hạo dù gọi điện thoại, cũng đều là nói về chuyện làm ăn. Trước nay chưa có gặp qua hắn ở trong điện thoại làm việc riêng tư. Tiêu Tiêu cũng có điện thoại, tuy rằng không biết đối phương là nam hay là nữ, nhưng nói chuyện đều là trường học hay bài vỡ. Hình như Tiêu Tiêu ở trường còn là chủ tịch hội sinh viên gì đó. Tuy rằng Tiêu Tiêu có cùng Lăng Vũ nói qua chuyện ở trường. Nhưng Lăng Vũ nghe cũng không phải thực hiểu. Cho nên có khi cũng không rõ ràng. Bất quá Lăng Vũ biết Tiêu Tiêu ở trường là sinh viên ưu tú. Cho nên trong lòng cũng thực vui mừng. Nghĩ đến Tiêu Tiêu, Lăng Vũ liền nhớ đến một loạt sự việc vừa mới rồi ở trong phòng Bách Tiêu. Làm cho tâm tình Lăng Vũ vốn có chút hạ xuống lại dâng lên bất ổn. Thở dài, sau đó nhìn thoáng qua Âu Dương Hạo còn ngơ ngác, Lăng Vũ liền xoay người trở lại phòng mình, cầm lấy áo ngủ liền đi hướng phòng tắm. Lăng Vũ cảnh cáo làm Âu Dương Hạo tức khắc quên mất bản thân vốn phẫn nộ. Muốn định đi giáo huấn Bách Tiêu, rồi sau đó hắn liền rối rắm vì lời Lăng Vũ nói mới rồi. Nhìn Lăng Vũ không thể hiểu được, Âu Dương Hạo có chút buồn bực, sao không cho mình cởi trần liền đi rồi. Mình chỉ ở trước mặt Vũ ca ca mới cởi sạch, nói cho đúng là mình chỉ thích ở trước mặt Vũ ca ca lộ ra thân thể thôi. Âu Dương Hạo nhìn cánh tay thon, chân thẳng tắp của mình, tuy rằng hắn không có cường tráng rắn chắc như tên to con. Nhưng tốt xấu gì cũng thực mê người đi. Véo véo da thịt cũng rất đàn hồi, làn da trắng mềm, thực dụ hoặc người mà, nhưng sao Vũ ca ca không có sinh ra hứng thú với mình chứ? Chẳng lẽ là mình quá non, cho nên Vũ ca ca không thích, hay là Vũ ca ca thích cái loại cơ bắp thô to? Nhớ tới trước kia hắn nhìn thấy tuyển thủ quyền Anh trên TV. Một thân hình to lớn cơ bắp rối rắm, nhìn thực dọa người, cho nên hắn mới kiên quyết không đi tập luyện. Hắn sợ đến lúc mình cũng sẽ biến thành bộ dáng quá thô kia. Khi Vũ ca ca trở về nhìn đến mình như vậy sẽ không thích. Nhưng mà mỗi lần thấy tên to con lỏa lồ thân thể, hắn hình như xác thật khá gợi cảm. Cái ý tưởng này tức khắc làm Âu Dương Hạo có cảm giác thất bại. Sau đó trong lòng thóa mạ chính mình, sao không thích tập luyện chứ? Nếu thường xuyên tập luyện, có lẽ hiện tại mình cũng sẽ có dáng người như tên to con kia phải không? Có lẽ như vậy Vũ ca ca cũng sẽ ngắm mình thêm vài lần. Sau đó liền sẽ chú ý tới mình, cúi đầu lại nhìn cánh tay mềm mại cùng bộ ngực bằng phẳng. Sau đó nhận mệnh thở dài. Ai ủ rũ cục đuôi, Âu Dương Hạo chậm rãi cầm lấy cái khăn lông bị hắn ném ở trên sofa. Bắt đầu chà lau tóc ướt rầm rề, trong lòng Âu Dương Hạo tính toán phải làm thế nào mới có thể khiến tầm mắt Vũ ca ca đặt ở trên người mình. Sau đó hắn phát hiện mình khó rồi, ôi, xem ra thật đúng là có chút khó khăn, Âu Dương Hạo bi ai suy nghĩ, sau đó lung tung lau tóc liền trở về phòng. Bởi vì hắn nhớ đến hắn còn có một việc chưa có làm đâu. Hiện tại tuy rằng có chút trễ, nhưng tên kia hiện tại khẳng định đang ở hộp đêm vui chơi. Không biết tên kia nghe được tin tức, sẽ có phản ứng gì đây? Thật là chờ mong mà. Lam Phi, ngươi chớ có trách ta làm việc không nói nhân tình nha. Có trách thì trách ngươi không nên dây vào người của Âu Dương Hạo đây. Con đường này chính là ngươi chọn. Cũng đừng trách ta nga. Sau đó gian hắn cười gian tà, cầm lấy điện thoại, mở ra danh bạ tìm kiếm, tìm được dãy số muốn tìm, Âu Dương Hạo ấn quay số, cách chương.